Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 698, chương 698, về nhà. Thần thoại Giáng Lâm, chương 698, về nhà. Canh thứ tư, Thiệu Dương từ tang lão nơi này cáo từ rời khỏi. Cự Ngư Lăng tự nhiên còn đã trốn vào Thiệu Dương chén vàng động thiên bên trong. Đối với cái này, Thiệu Dương vậy không có gì biện pháp. Mặc dù Cự Ngư Lăng trong miệng tiến vào cái khác kỷ nguyên vậy không có gì. Cường giả chân chính, chu du vô số kỷ nguyên, dòng sông thời gian đối với bọn hắn mà nói, cũng bất quá là một đầu tuyến thôi. Nhưng nói là nói như vậy, dù sao cũng là lần thứ nhất tiến đến, Thiệu Dương đáy lòng vẫn còn có chút không chắc. Cho nên, trở về chỗ mình ở, Thiệu Dương nghĩ nghĩ, vẫn là thừa dịp thời gian này, lại về nhà đi một vòng nhìn một chút cha mẹ. Đối với Thiệu Dương bỗng nhiên trở về, cha mẹ đều rất là kinh hỉ. Thiệu Dương hiện tại thế nhưng là rất bận rộn a, đều là xuất quỷ nhập thần, hơi một tí còn không liên lạc được hắn. Lần này bỗng nhiên trở về, tự nhiên có chút niềm vui ngoài ý muốn. Nói thực ra, nếu không phải Thiệu Dương còn thường xuyên gọi điện thoại gì gì đó, phụ mẫu cũng không biết phải có bao nhiêu lo lắng đâu. Ban đêm, lão ngủ rất khó được xào mấy cái đồ ăn. Lão ba càng là lật ra chân tàng nhiều năm không bỏ được uống rượu ngon. Mở ra chuẩn bị cùng Thiệu Dương uống hai chén. Lão ngụ nguýt hắn một cái. Thiệu Dương còn nhỏ đâu, đừng để hắn uống rượu. Thiệu Dương, này, chính mình bây giờ thế nhưng là quốc nội đỉnh tiêm cấp S đại lão. Trước mắt đã biết chỉ có trong bốn người một vị. Liền cái này, chính mình coi như nhỏ. Không có việc gì, không có việc gì. Ta đến bồi cha uống hai chén. Lão ba lúc đầu đều chuẩn bị buông xuống. Gặp Thiệu Dương nói như vậy, mới lập tức chuyển vui. Vội vàng nói, đúng vậy nha. Thiệu Dương hiện tại cũng không phải học sinh. Đi đến xã hội, tránh không được phải có nhân tế kết giao. Cái này uống rượu a, có đôi khi chính là kết giao một loại môi giới. Thiệu Dương, người cũng muốn học lấy một chút, đây cũng là một loại văn hóa. Thiệu Dương cười xác nhận, trong lòng của hắn lại nghĩ đến, lấy chính mình dưới mắt địa vị, e sợ dám ngồi cùng một chỗ cùng chính mình uống rượu đều không có mấy người. Tang lão, cũng không có gặp hắn lão nhân ra từng uống rượu, nhiều nhất chính là uống trà. La Liệt, có lẽ có thể, xuống chút nữa. Chỉ sợ cùng chính mình ngồi vào cùng một chỗ, đều muốn đến phiên bọn hắn cảm giác không được tự nhiên. Vậy không có ý nghĩa. Như thế ngẫm lại, chính mình trưởng thành thực sự quá nhanh một chút, đều không có thể ngồi cùng một chỗ nói một chút tâm sự người. Bất quá, nam nhân mà, chính là khó, những thứ này áp lực sự tình cũng không lớn thuận tiện cùng người đi nói. Thiệu Dương thầm nghĩ, ha ha, nghĩ có chút nhiều, có chút loạn. Thiệu Dương ẩn ẩn phát giác, trong lòng biết mình rốt cuộc vẫn còn có chút cảm nhận được sinh tử khủng bố, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy cảm xúc. Đến, đi một cái. Đương nhiên, Thiệu Dương mặc dù đáy lòng trăm niệm hỗn tạp, nhưng hắn dù sao cũng là pháp tướng cảnh đại lão, thu liễm cảm xúc tự nhiên không đáng kể, cho nên ngay cả đối với Thiệu Dương hiểu rất rõ cha mẹ ngồi tại Thiệu Dương đối diện, chỉ sợ cũng chỉ cho là Thiệu Dương công việc áp lực rất lớn, hẳn là sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì. Lão ba cười ha hà cùng Thiệu Dương đụng phải một ly, chủ động nói chuyện. Thiệu Dương a, ngươi bây giờ thân phận này không đồng dạng, địa vị không đồng dạng, liền muốn làm nhiều chút lợi quốc lợi dân sự tình. Đừng chỉ nghĩ đến hai chúng ta cái này có ăn có uống, có chuyện gì? A, Thiệu Dương có chút mộng, một bên lão ngụ cũng không nhịn được cười, rất là kiêu ngạo đắc ý. Thiệu Dương ngươi bây giờ lợi hại a, hai ngày trước trả lại tin tức a, nói kia cái gì kim cương huy hiệu, nói là làm quan phương làm ra cống hiến to lớn. Lão ba càng là cười, mẹ ngươi mấy ngày nay à, mặt đều không kềm được, ở đơn vị gặp người liền hỏi nhìn tin tức không có. Lão ngụ trên mặt lập tức nhịn không được rồi, chỉ nói ta, ngươi không phải cũng vậy, trả lại cho người gọi điện thoại nói. Thiệu Dương mới hiểu được tới, nguyên lai tin tức bên trên còn đưa tin chính mình rồi. Bất quá, hắn cũng có thể nghĩ đến, cái này chỉ sợ là phía chính phủ tiến hành theo chất lượng một loại tuyên truyền thủ đoạn. Thiệu Dương cười qua loa vài câu, lại uống mấy chén, lão ba đã có chút men say, nói liên miên lải nhải nói xong rất nhiều loạn thất bát tao lời nói. Còn thẳng lặp lại, lăn qua lộn lại, người này uống rượu, có đôi khi chính là như vậy, đều là ưa thích nói những thứ này có không có. Thiệu Dương kỳ thật uống không thể so với lão ba ít. Nhưng hắn hiện tại là bực nào tu vi, cho nên dù là không vận chuyển tu vi áp chế, này một ít rượu vậy hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn. Giúp đỡ lão ngụ cầm lão ba đưa đến trên giường, lão ngụ bất mãn nói, thật là, càng không thể uống, càng cậy mạnh, mỗi ngày uống tới như vậy, cũng không biết có cái gì tốt. Dương tử, ngươi cũng không thể học cha ngươi, yên tâm đi, lão ngụ, cha ta hôm nay cũng là cao hứng. Thiệu Dương cười nói, chuẩn bị đóng cửa rời khỏi, lão ngụ nhưng lại bỗng nhiên gọi lại hắn, dừng một chút, mới lên tiếng, Thiệu Dương. Bây giờ trên xã hội bỗng nhiên thẳng tuyên truyền võ đạo gì gì đó. Có phải hay không phải có loạn gì? Thiệu Dương không muốn để cho nàng quá lo lắng. Cười nói, nơi đó có loạn gì? Có phía chính phủ đâu? Lão ngụ nói ra, ta cũng không phải rất hiểu. Bất quá, Dương tử, chúng ta cũng không thiếu tiền. Mẹ cũng không cầu ngươi có nhiều bản sự. Chỉ cần bình an liền tốt. Thiệu Dương trong lòng run lên, bất quá vẫn là cười an ủi nàng. Mẹ, yên tâm đi, có thể có chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm, đem lão ngụ che giấu đi. Thiệu Dương trở lại gian phòng của mình, trong lúc nhất thời lại có chút trầm mặc, các loại suy nghĩ tràn vào đáy lòng. Mặc dù mình thẳng tốt khoe xấu che, mặc dù bọn hắn cũng không nói, nhưng bọn hắn lại thế nào khả năng một chút đều không có phát giác. Chính mình không muốn để cho bọn hắn lo lắng, nhưng trái lại, bọn hắn chẳng lẽ không phải cũng không muốn để cho mình lo lắng. Tất cả mọi người tại cẩn thận che chở lấy tầng này lụa mỏng mà thôi. Nếu như, Thiệu Dương không nhịn được nghĩ, nếu như thời gian có thể đảo lưu, nếu như mình không có cuốn vào chuyện như vậy bên trong, chính mình có nguyện ý hay không giống như một người bình thường còn sống? Hầu ở cha mẹ bên người, Thiệu Dương cũng không biết đáp án. Nhưng là, chính mình dù sao chạy tới một bước này, mặc dù quải niệm cha mẹ, nhưng mình đồng dạng gánh vác toàn bộ quốc gia trách nhiệm. Có một số việc, dù là biết nguy hiểm, vậy chỉ có thể làm việc nghĩa không chùn bước. Thiệu Dương ngồi ở chính mình quen thuộc trước bàn sách, cầm bút lên, chuẩn bị viết xuống một phong di thư. Di thư liền giao cho phía chính phủ bảo quản, như chính mình thật vạn nhất có cái gì bất hạnh, liền từ phía chính phủ chuyển giao cho mình cha mẹ đi. Hài nhi, bất hiếu, Thiệu Dương cũng không lo lắng cho mình cha mẹ, lấy chính mình bây giờ đối với phía chính phủ làm ra cống hiến. Dù là chính mình không nói, phía chính phủ vậy chắc chắn toàn lực bảo vệ mình cha mẹ chu toàn. Chỉ là, không có chính mình, bọn hắn không thiếu được phải thương tâm đi. Thiệu Dương trong lòng cũng có chút nặng nề. Từng chữ rơi xuống. Cự ngư lăng chợt xuất hiện ở Thiệu Dương bên người. Thiệu Dương viết xuống nội dung, tự nhiên đều sớm đã rơi vào trong mắt của hắn. Nhưng hắn cũng là nhịn không được lắc đầu. Bất quá là đi cái khác kỷ nguyên đi một lần mà thôi. Chưa hẳn so với ngươi tiến vào cái khác mảnh vỡ thời gian nguy hiểm. Đáng giá như thế sinh ly tử biệt sao? Này, Thiệu Dương im lặng. Bất quá hắn cảm xúc lập tức đều bị cự ngư lăng làm rối loạn. hắn trong lúc nhất thời không đáng kể, đành phải cầm viết một nửa di thư thu lại. Vậy không có suy nghĩ tốt đây là nên giao cho phía chính phủ à? Vẫn là chờ một lát các loại tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?